Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ nữa là sản phụ chưa từng siêu âm 3 chiều, không biết rõ tình trạng mang thai của mình. Đây thực sự là sự mạo hiểm, bởi biết đâu họ đã siêu âm 3 chiều ở bệnh viện khác rồi. Sau đó giấu đứa trẻ đi, không để sản phụ và người chồng đứng đợi ngoài cửa phòng sinh nhìn thấy. Cuối cùng là hoàn tất các thủ tục trong nội bộ bệnh viện thật kín kẽ. Với các điều kiện nghiêm ngặt đó, thì việc này không thể nào diễn ra trên quy mô lớn, càng không thể thành một đường dây chui bởi giá thành quá cao. Theo suy luận đó, thì chỉ trong những trường hợp đặc biệt hiếm hoi, những người liên quan nào đấy mới làm việc này. Thậm chí họ làm vậy với riêng trường hợp Ngọc cũng nên. Không sai, là trường hợp đặc biệt. Đứa trẻ này quá ư đặc biệt, không chỉ hấp thu người anh em song sinh cùng, mà sau khi chết còn để lại trên cơ thể dấu vết rất khó tin của đứa trẻ đã biết bò trong thời gian dài. Dấu hiệu đặc biệt đó có thể xuất hiện ngay khi nó chào đời, hoặc cũng có thể trong hoàn cảnh đặc biệt khác. Xét trên nguyên nhân về mặt y học, hẳn động cơ là đây. Những nơi cần phỏng vấn đều đã phỏng vấn đầy đủ. Trên đường quay trở lại văn phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, tôi nhận được tin nhắn từ Tâm. Chưa thấy vấn đề gì. Ngay khi nhìn thấy 5 chữ này, tôi cảm thấy hơi sợ. Nếu những kẻ đó bọc lót được đến mức gần như không sót lại bất kỳ dấu vết gì, thì liệu tôi có nên tiếp tục tra cứu nữa không? Anh ấy hiện không ở đây, mà ra nước ngoài rồi. Thật không may, anh ấy vừa đi hôm qua xong. Vừa vào văn phòng, tôi đã nghe thấy giám đốc bảo Tâm. Em vẫn chưa xong à? Tôi hỏi Tâm, nhưng đương nhiên là để cho vị giám đốc nghe. Chưa, em muốn tìm bác sĩ phụ trách ca sinh này để tìm hiểu kỹ hơn, nhưng anh ấy đã ra nước ngoài rồi. Tâm đáp. Là bác sĩ Trương phải không? Về hôm trước, anh còn nói chuyện qua điện thoại với anh ấy mà. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết? Vị chủ nhiệm thắc mắc hỏi. 3 năm trước, tôi từng đến phỏng vấn anh ấy về vụ việc đứa trẻ dị dạng do sản phụ này sinh ra. Tôi vắn tắt giải thích. Ồ, hóa ra vậy. Bác sĩ Trương sang Mỹ học, phải nửa năm nữa mới về. Ánh mắt tôi và Tâm thoáng gặp nhau, đúng là trùng hợp. Thế này vậy, tôi sẽ mang bản copy về, rồi nếu có vấn đề gì khác, tôi lại đành đến nhờ anh vậy. Tâm nói. Được được. Giám đốc bệnh viện nhận lời ngay. Tôi và Tâm ra khỏi văn phòng. Lúc vòng qua một khúc quanh ngoài hành lang, tôi hỏi cô. Không thấy điểm đáng ghi nào à? Về mặt giấy tờ có vẻ rất rõ ràng. Ban đầu em định tìm gặp bác sĩ để hỏi. Rốt cuộc thông tin phản hồi ta có được từ con người luôn nhiều hơn là từ tờ giấy. Nhưng... Nói đến đây, Tâm bất ngờ ngừng bặt. Cô chăm chăm nhìn một y tá đi ngược lại cho đến khi người này và chúng tôi lướt qua nhau. Gì thế? Em suýt quên mất. Còn một người nữa. Thường thì trong phòng sinh bác sĩ không phải là người động chân tay, mà chỉ đứng bên quan sát để phòng bất chắc xảy ra. Bà đỡ mới là người đỡ đẻ cho sản phụ. Người đỡ đẻ cho Ngọc hôm ấy hẳn biết mọi việc không kém gì bác sĩ. Dứt lời, Tâm liền quay phát lại văn phòng giám đốc bệnh viện. Thực sự rất tiếc, người đỡ đẻ cho sản phụ ấy khi đó hiện không còn ở bệnh viện. Giám đốc nói với chúng tôi. Gì cơ? Tôi không kìm được thốt lên. Cô ấy đã xin thôi việc từ 2-3 năm trước đây, cũng không rõ giờ đang ở đâu. Vị giám đốc nhún vai. Rất lấy làm tiếc, tôi không thể giúp gì hơn cho anh chị. Cô ấy tên gì vậy ngài giám đốc? Tâm hỏi. Vân Anh. Người miền nào? Hải Phòng ạ? Vâng, cô ấy là người ở đây. Nếu vậy tìm cô ấy chắc sẽ không khó lắm. Tâm nhìn vị giám đốc. Ồ đúng thế. Một khi cảnh sát đang muốn tìm thì hẳn là không khó. Vị giám đốc cười đáp. Buổi chiều 2 ngày sau đó, tôi đến một tiểu khu. Đây là một trong những cư xá cao cấp ven bờ đông của thành phố. Vân Anh sống ở đây. Tôi vốn cho rằng nếu hai người nắm rõ tình trạng mang thai năm đó của Ngọc lại không có mặt ở bệnh viện một cách trùng hợp như vậy, thì ngay cảnh sát cũng chưa chắc đã dễ dàng tìm ra Vân Anh. Giờ ngẫm lại, cũng không thể nói phán đoán đó của tôi là không đúng. Tôi không rõ Vân Anh có ở nhà hay không, thậm chí cũng không rõ là cô ấy có còn sống ở đây. Sau khi xin nghỉ việc, Vân Anh gần như không đi tìm việc nữa. Số điện thoại trong hồ sơ đã thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn tìm được cha mẹ cô ấy. Công an khu vực nơi cha mẹ Vân Anh sống, do được Tâm nhờ, đã tới nhà ông bà ấy một lần. Mười hai họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với con gái. Vì nguyên do gì thì không rõ, bởi ông bà ấy không nói. Do không liên lạc với nhau, nên ngay số điện thoại của con gái họ cũng chẳng có. Địa chỉ tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.